Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 76, Jane Foster từ chối. Tuy nhiên thần môn đã không chỉ một lần phát hiện đặc thù thiên tài đồng thời tiến cử. Nhưng nếu có nhận thức Darcy Louise, người nghe thấy nàng nói nhất định sẽ cảm thấy nàng ý. Nghĩ háo huyền, Darcy Louise cũng không xem như thiên tài. Nàng tuy nhiên không ngu ngốc, nhưng cũng không đột xuất. Còn chưa đủ bị đào tường tư cách. Rất hiển nhiên vị này ba phách thiếu nữ bởi vì Tô Phục đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cho nên muốn nhiều, kỳ thực cũng không trách Darcy Louise sẽ muốn nhiều. Từ khi Tô Phục bị phổ biến làm người biết rõ nhất là nửa năm trước suýt chút nữa trở thành võng hồng, sự tình lùi về rất nhiều thiếu nữ đều trở thành Tô Phục fan. Thân phận cao quý, thực lực mạnh mẽ, ở thêm vào lại tuổi trẻ anh tuấn nhiều tiền, các loại thân phận bổ trợ rất dễ dàng hấp dẫn mê muội. Hiện thực rất tàn khốc, ta chính là hiện thực. Câu nói này đến bây giờ còn thường thường có người ở tinh tướng thời điểm dắt ở bên mép. Darcy Louise chính là Tô Phục mê muội bên trong, cũng ảo tưởng quá có một ngày Tô Phục tìm chính mình để cho mình gia nhập thần môn. Ghi mà, ai nói nữ sinh sẽ không? Cho nên khi Tô Phục thật xuất hiện thời điểm nàng mới có thể kích động như thế. Mới có thể vô ý thức coi chính mình mộng tưởng thành thật đây. Tiểu cô nương vỗ bộ ngực để cho mình tỉnh táo lại. Nàng đến là bình tĩnh trái lại để Tô Phục có chút bằng không bình tĩnh. Tô Phục trước còn hai chọn một tới. Dự định đi trước tiếp xúc Jane Foster. Kết quả ai có thể nghĩ trước tiên gặp phải lại vẫn là Darcy Louise. Hơn nữa cô nương này vừa lên đến liền để chính mình trải nghiệm đến đạn pháo, uy lực. Xin lỗi, đúng. Đúng, ta nghĩ nhiều. Tỉnh táo lại Darcy Louise cũng biết mình vừa nãy hỏi rất ngu. Lúng túng vội vàng nói, ngài muốn tìm ai? Ta có thể giúp ngài tìm. Ta là tới tìm Jane Foster. Tô Phục cười nói, ngươi tới tìm Jane, ta là nàng trợ thủ theo thực tập sinh. Nàng ngay tại thư viện, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Darcy Louise rất nhiệt tình chuẩn bị dẫn đường. Bất quá đi hai bước có dừng lại, thăm dò nói, ta có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao? Đương nhiên, Tô Phục tuy nhiên làm võng hồng không thể hứng thú gì. Nhưng có người sùng bái hay là đáng giá cao hứng sự tình không phải sao? Nhìn Darcy Louise lấy điện thoại ra chuẩn bị chụp ảnh, Tô Phục tới gần một chút ôm bả vai nàng. 1, 2, 3, răng rác. Thiểm quang đang sáng một hồi, Darcy Louise đỏ mặt nhìn bức ảnh. Trong tấm ảnh Tô Phục ôm bả vai nàng, bên nàng đầu hôn hít lấy Tô Phục gò má. Đột nhiên tập kích, Tô Phục vẫn thật không nghĩ tới Darcy Louise lại đột nhiên tập kích. Ta dẫn ngươi đi tìm Jane. Darcy Louise gây ra dòng điện nói thấp giọng ở mặt trước dẫn đường. Thư viện cũng không có nhiều người. Darcy Louise rất hiểu biết Jane bình thường hội ở nơi nào. Rất nhanh sẽ tìm tới Jane. Jane đang xem sách, một con màu nâu mệt mỏi tóc quăn hơi rải rác. Xem ra phi thường chăm chú. Jane, ngươi xem ai tới tìm ngươi. Darcy Louise kích động đi tới Jane Foster bên người hô. Nhỏ giọng một chút, đây là thư viện. Jane Foster thấp giọng nói một câu lúc này mới ngẩng đầu. Tô Phục, bình tĩnh Jane Foster cũng không chỉ có chút bất ngờ. Ngươi tốt, Tô Phục ở nàng đối diện ngồi xuống đến nói, ta là chuyên đến ngươi. Có hứng thú gia nhập thần môn sao? Jane Foster khẽ lắc đầu, rất cảm tạ ngươi có thể tới tìm ta. Nhưng ta đối với hiện tại rất hài lòng, tạm thời không có thay đổi muốn phương pháp. Jane, nghe thấy nàng từ chối. Tô Phục còn không có như thế nào Darcy Louise nhưng có chút gấp. Jane Foster chừng Darcy Louise một chút. Darcy Louise vô ý thức vội vàng câm miệng. Nàng thế nhưng là rõ ràng đừng xem Jane Foster tuổi tác theo chính mình gần như, nhưng trên thực tế thân phận địa vị cũng không đồng dạng. chí ít Sforza có thể quyết định nàng học phần thành tích. Ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa. Đây là ta điện thoại. Nếu như ngươi nghĩ gia nhập thần môn nói tùy thời có thể lấy gọi cho ta. Tô Phục viết xuống. Chính mình dãy số đưa cho Sforza. Sau đó đứng dậy chuẩn bị rời đi. Vô Dục Tắc Cương. Thần môn không có gì khả năng hấp dẫn Sforza. Cho nên nàng từ chối cũng rất bình thường. Không phải là ngươi nghiêu bức tất cả mọi người liền đều biết vây đỡ ngươi. Bất quá Tô Phục cũng không ủ rũ. Thần môn đối với Sforza không có lực hấp dẫn gì. Nhưng Tô Phục có a. Trước mắt không phải là một cái thích hợp lúc nói chuyện máy bay. Chờ quay đầu lại tìm một cơ hội lại nói. Tô Phục bên này mới từ thư viện rời đi không bao lâu. Phía sau Darcy Luizer liền đuổi theo. Kỳ thực Jane thật rất lợi hại. Ngươi lại cho nàng chút thời gian, ta nghĩ nàng nhất định sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Ta sẽ giúp ngươi khuyên nàng. Tốt, ngươi là nàng trợ thủ chứ. Nếu như nàng gia nhập nói ngươi cũng theo nhất lên gia nhập thần môn đi. Tô Phục cười nói. Thật, quá tốt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nàng đáp ứng. Không, ta vậy thì... Darcy Luizer kích động liền định xoay người rời đi, bất quá lại bị Tô Phục kéo. Đừng có gấp, trước tiên mang ta đi tìm quán rượu. Ồ nha, Darcy Luizer vội vã theo tiếng rất mau dẫn Tô Phục rời đi trường học. New Mexico châu không tính phồn hoa cũng không tính lạc hậu. Nơi này coi như là trung tâm khu vực đi. Darcy Luizer rất mau dẫn Tô Phục đến một nhà quán rượu, đồng thời mở gian phòng, đi tới ngồi một chút đi, vừa vặn hàn huyên với ngươi tán gẫu. Tô Phục mời Darcy Luizer đi tới gian phòng, đầu tiên là đánh giá một hồi còn xem như thỏa mãn. Quay đầu đang định theo Darcy nói chuyện, chỉ thấy Darcy lặng lẽ thu lên điện thoại di động, chụp ảnh. Tô Phục không quá lý giải fan đối xử thần tượng là cảm giác gì. Bất quá nàng đồng ý đập liền để nàng đập thôi, cũng không có gì lớn không. Lại đây ngồi đi. Tô Phục nói một tiếng theo Darcy Luizer ngồi ở trên ghế salon thuận miệng. Nói, ta xác thực muốn cho Sforza gia nhập thần môn. Bất quá xem ra thần môn điều kiện theo đãi ngộ cũng không để cho nàng tâm động. Bất quá nàng đối với thiên thể, thiên văn học rất có nghiên cứu theo hứng thú đúng không? Darcy Luizer gật đầu liên tục. Thần môn thiên kiếm cục khả năng hấp dẫn nàng sao? Darcy Luizer ngẫm lại lắc đầu một cái. Còn giống như không đủ. Chủ yếu là Jane nàng là tính cách không thích ràng buộc, hơn nữa nhân tình thế thái phương diện có chút khiếm khuyết. Đối với nàng mà nói, chỉ cần cho nàng một cái phòng thí nghiệm, toàn bộ thí nghiệm thiết bị, nàng là có thể dừng lại ở bên trong vẫn không đi ra. Cho nên nàng đến bây giờ cũng không thể giao du bạn trai. Darcy Luizer không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Tô Phục ha ha cười cười. Vậy ngươi đây, ta ngày ngày theo nàng, làm sao có thời giờ kết bạn? Ta hiện tại chỉ muốn mau chóng đem học phần nắm bắt tới tay. Darcy Luizer thở dài nói. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.